thất tinh căn bản không hề coi nàng là không sợ Minh Minh chủ, nếu không, hẳn không thể nào lại có thái độ như vậy. Chuyến đi này, thật đúng là dê vào miệng cọp, sinh tử chưa biết được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1289, lăn lộn vào đại bản doanh. Khó giải quyết là, Diệp Oản Oản hoàn toàn không nắm được, cái gã thất tinh này cùng tóc hối cua ca rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Là chị em ruột, hay là biểu tỷ đệ, hoặc cũng có thể là đường tỷ đệ gì gì đó. Đối với không sợ minh cũng được, tóc hối cua ca cũng được, Diệp Oản Oản căn bản cũng không biết. Chuyện này đến cuối cùng, chỉ sợ nhất định sẽ bị lộ tẩy. Diệp Oản Oản vắt hết óc, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn nửa đường chuồn đi. Chỉ tiếc, thất tinh hoàn toàn không hề cho nàng một chút cơ hội mảy may nào. Chiếc xe cứ bon bon chạy, không hề dừng lại một chút nào đã tới nơi. Ước chừng khoảng nửa ngày sau, cảnh tượng phía trước hiện ra vô cùng phồn hoa, ngựa xe như nước, người đến người đi, qua lại không dứt. Nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa trong đại thành thị, lại căn cứ theo những gì mà mọi người chu giá miêu tả, Diệp Oản Oản suy đoán, nơi này hẳn là thành phố trọng yếu nhất Độc Lập Châu, Vân Thành, Nhiếp, Kỳ, Thẩm, Lăng, trụ sở chính của tứ đại thế gia này, tất cả đều ở tại Vân Thành, bao gồm cả Võ Đạo Liên Minh Công Hội, thậm chí còn là học viện lính đánh thuê. Trình độ phồn hoa này, so với đế đô Hoa Quốc, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, diện tích Vân Thành lại càng rộng bao la, so với đế đô cũng lớn hơn quá nhiều. Bao nhiêu năm, cũng không trở lại Vân Thành. Diệp Oản Oản làm bộ làm tịch mở miệng nói. Nhưng mà, thất tinh lại vẫn không hề mở miệng nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Oản Oản không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, đứa nhỏ này, thích làm khó nhau vậy sao? Một lát sau, đoàn xe đi tới trước một tòa cao ốc dừng lại. Tòa cao ốc xa hoa này chính là trụ sở chính của Không Sợ Minh. Rất nhanh, tài xế mở cửa xe, Thất Tinh đứng dậy xuống xe. "Tỷ tỷ, đến rồi." Nhìn thấy Diệp Oản Oản chậm chạp không xuống xe, Thất Tinh lạnh lùng mở miệng. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Thất Tinh xuống xe. "Minh chủ, mọi người sau khi nhìn thấy người nhất định sẽ kích động đến chết." Lão già nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng cười nói. "Diệp Oản Oản, thành viên Không Sợ Minh có thể kích động đến chết hay không thì nàng không biết, nhưng ngược lại chính mình trước mắt rất muốn chết đây này. Chính mình giả mạo ai không được, nhất định phải giả mạo lão đại Không Sợ Minh, cái loại thế lực cùng hung cực ác này. Chỉ bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, dựa theo tình thế trước đó tại Chu gia mà nói, nếu như mình không thuận nước đẩy thuyền, thừa nhận mình chính là tóc hối cua ca, không chỉ Chu gia phải tèo sạch, mà chính mình cũng không có kết quả gì tốt. Đây cũng là hết cách rồi, nàng căn bản là không có lựa chọn nào khác. Đi thôi. Trên mặt của Diệp Oản Oản treo lên một nụ cười, theo Thất Tinh và lão già đi vào cao ốc. Không thể không nói, tài sản của Không Sợ Minh này thật là hùng hậu, ở loại địa phương như Vân Thành này, có thể xây nên một tòa cao ốc mấy chục tầng làm trụ sở chính. Nếu như mình thật là tóc hối cua ca, dường như cảm giác cũng thật không tệ. Chẳng qua là, cha mẹ nàng đều mất, từ nhỏ đi theo ông ngoại, mà nàng và ông ngoại đều là người nước Hoa. Trong khi đó, tóc hối cua ca lại là người Độc Lập Châu, cha mẹ đều khỏe mạnh. Nói thế nào, nàng và tóc hối cua ca cũng không có khả năng là một người. Huống chi, Diệp Oản Oản cũng không thể tin tưởng được, chính mình trước khi mất trí nhớ, sẽ là tóc hối cua ca cái loại đồ tể cùng hung cực ác này. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình trước kia sẽ là một người xấu đến tận trong xương. Trong cao ốc, cơ hồ tất cả đều là thành viên tinh anh của Không Sợ Minh. Sau khi nhìn thấy Thất Tinh, rối rít gọi một tiếng Thất gia. Nhìn gã Thất Tinh này, tuổi tác không lớn, lại có thể ở bên trong Không Sợ Minh có được địa vị như vậy. Diệp Oản Oản cũng vô cùng tò mò, thiếu niên này, kết quả có cái mị lực và bản lĩnh gì? Tỷ tỷ, tỷ ở nơi này chờ chốc lát. Một lát sau, Thất Tinh đem Diệp Oản Oản dẫn tới một phòng hội nghị không có một bóng người, hướng về Diệp Oản Oản mở miệng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1290, ngoài miệng cười ha ha, trong lòng ói hỏng bét. Cậu đi đi. Diệp Oản Oản phất phất tay, chỉ mong Thất Tinh đi càng xa càng tốt, chính mình lúc này mới có thể thuận lợi chuồn. Ở dưới mí mắt của Thất Tinh chạy trốn,